lần lượt như vậy, chưa đến nửa phút, thậm chí khi Diệp Tử Huyên vừa mới lấy xe quay lại đã thấy đám người kia chết hết rồi. Rốt cuộc Phương Nhã Nhu cũng biết được Lâm Phi muốn làm gì, cô muốn lên tiếng ngăn cản nhưng vừa định nói ra cô lại thôi, vì biết như vậy cũng chỉ phí công. Đám người này muốn giết Lâm Phi, như vậy Lâm Phi giết lại chúng cũng là hợp tình hợp lý, không thể bắt đứng yên để bọn chúng giết, như vậy rõ ràng là việc ngu ngốc. Cô là một bác sĩ nhưng lại trơ mắt nhìn mười mấy người chết thảm như vậy, trong lòng cô lúc này vô số những cảm giác phức tạp đan xen. Khương Tiểu Bạch thì lại vỗ tay khen hay. Phong thái phóng khoáng của Lâm Phi là điều mà đám bọn họ quen thuộc nhất, còn việc mặc đồ tây rồi làm lái xe kiêm vệ sĩ cho người ta thật là chướng mắt, không thể nào quen được. Lâm Phi giết nốt tên áo đen cuối cùng rồi vứt xác sang một bên, hai tay đẩy một chiếc Ford SUV đen đang đổ bên đường như đang đẩy chiếc xe đồ chơi rồi trực tiếp lật nhào chiếc xe lên, khiến nó phát ra âm thanh cảnh báo rung ầm ầm. Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên không lấy gì làm lạ, còn Phương Nhã Nhu thì giật bắn mình, hồn vía bay lên mây. Với một người không hiểu biết nhiều về xe cổ như cô cũng biết loại xe SUV của Mỹ này ít nhất cũng phải nặng 2 tấn trở lên, rốt cuộc lực cánh tay của Lâm Phi phải mạnh đến mức nào. Hắn sao có thể đẩy một chiếc xe nặng tới 2 tấn mà không hề hao tâm tổn sức. Trong nháy mắt, Lâm Phi đã chạy lại chỗ chiếc xe, nhẹ nhàng nói với Phương Nhã Nhu. Nhã Nhu, một lát nữa thôi vệ sĩ và những người khác sẽ tới. Cô báo cảnh sát luôn đi, nói với cục trưởng Bạch là do một người tên Lâm Phi gây ra. Thực tế thế nào cô nói hết với cô ấy cũng không sao. Hôm nay cảm ơn cô đã kịp thời lấy thuốc cho tôi, nếu không tôi không thể nào mà đứng vững được. Nhưng mà bây giờ tôi còn có việc, tôi phải về trước. Phương Nhã Nhu còn đang định nói gì nữa, nhưng Lâm Phi đã lên xe với Khương Tiểu Bạch. Diệp Tử Huyên đạp chân ga, chiếc xe lại một lần nữa lao đi như tên bắn. Phương Nhã Nhu chỉ có thể tức giận dậm dậm chân, nhẹ nhàng mắng. Cái tên khốn Lâm Phi, anh đến đây bày ra một đống hỗn độn này rồi bỏ đi để tôi xử lý hả? Anh tưởng anh là ai chứ? Tức chết đi được. Tuy ngoài miệng cô mắng chửi Lâm Phi như vậy nhưng trong đầu cô lúc này lại nhớ đến dáng người vạm vỡ vững chãi đã ôm cô ngủ cả đêm hôm đó. Bất giác mặt lại đỏ, tim đập nhanh hơn. Nhưng cuối cùng cô vẫn không có cơ hội hỏi rõ rốt cuộc Lâm Phi đã gây ra chuyện gì. Cô không khỏi lo lắng, định bụng lần sau gặp lại sẽ hỏi hắn cho rõ ràng. Phương Nhã Nhu không hề ý thức được rằng tâm trí cô lại đang không ngừng suy nghĩ về người đàn ông này. Ngồi trên xe Diệp Tử Huyên, Lâm Phi liền liên lạc với Aver. Aver, tìm vị trí của Victor, gửi cho tôi. Lâm Phi nghiêm nghị nói. Chủ nhân, Victor lại ra tay với ngài sao? Aver nghe thấy giọng của Aver không như bình thường, kinh sợ hỏi. Lâm Phi nói. Biết rõ bệnh tình của tôi như vậy, lại có thể dùng chất vi để đối phó với tôi. Ngoài hắn ra còn ai nữa? Vật chất vi. Hắn thành công rồi. Aver kinh ngạc nói, nếu như vậy thì có lẽ lô ô lờ. Tôi biết, thần sắc của Lâm Phi trở nên nghiêm túc, vậy nên chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ. Tuy Aver nói chuyện như vậy nhưng hiệu quả làm việc không hề chậm chút nào. Chưa đầy một phút sau, cô đã gửi cho Lâm Phi tọa độ của Vitoa vào điện thoại. Trên tọa độ, Victor vẫn đang ngồi trên du thuyền. Diệp Tử Huyên lập tức rẽ vào đường gần đó, phi ngay đến. Trên đường đi, hai người rốt cuộc cũng có thời gian hỏi Lâm Phi, những người kia và chiếc nhẫn rốt cuộc là như thế nào. Lâm Phi không giấu giếm điều gì, kể hết với họ, dù sao cũng là những người bạn đồng hành vào sinh ra tử với nhau. Mấy năm trước, khi ảnh tử và tôi cùng sáng tạo ra LOOK, ảnh tử đã từng tạo ra một điểm yếu chí mạng cho LOOK. Nói cho cùng thì LOOK vẫn cần có vệ tinh nhân tạo thì mới đạt được mục tiêu giám sát và điều khiển từng ngóc ngách trên thế giới. Tuy rằng sứ mệnh của LOOK không phải là giám sát và điều khiển nhưng chắc chắn rằng đó là một bước quan trọng trong công việc. Nhưng vệ tinh nhân tạo thì cần phải thông qua một tần suất đặc biệt để truyền thông tin. Một khi có người có thể phá giải được tần suất của vệ tinh nhân tạo hoặc làm nhiễu loạn tần suất thu dẫn truyền tải của nó thì LOOK không thể nào tìm được thông tin của khu vực đó. Dường như là ở khu vực đó không có gì đang tồn tại cả. Trên thế giới có rất nhiều nơi có từ cực, sóng điện hỗn loạn mà LOOK không thể nào tìm ra được. Nhưng đó chỉ là một số ít mà thôi. Chỉ khi nào có ai đó tạo ra một loại vật chất nhân tạo, có thể khiến cho tần suất sóng điện tại trong một phạm vi nhỏ bị hỗn loạn thì có thể tránh né được việc LOOK truy tìm tung tích ở bất cứ đâu. Vật chất vi là chất mà Victor đã từng tưởng tượng ra, một loại có khả năng hội tụ sóng điện cực cao, khiến cho sóng điện ở khu vực đó vô cùng hỗn loạn, và như vậy, LOOK sẽ trở nên mù mờ. Nhưng vấn đề là trên thực tế không có loại chất nào như vậy, mãi đến khi tôi và ảnh tử rời khỏi vườn địa đàng, đóng cửa vườn địa đàng lại hắn vẫn chưa tạo ra được chất đó. Diệp Tử Huyên và Khương Tiểu Bạch nghe xong thấy có chút mơ hồ, nhưng đại khái vẫn hiểu được những gì Lâm Phi nói. Nói như vậy thì chất mà bôi lên chiếc nhẫn đó là vật chất vi mà Victor đã nghiên cứu ra. Diệp Tử Huyên hỏi, cái thứ đó vốn dĩ là khắc tinh của anh đao. Khương Tiểu Bạch vội vàng cầm chiếc nhẫn lên, muốn ném nó ra ngoài cửa sổ, nhưng Lâm Phi lại ngăn lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, lễ vật của Victor, không cần căng thẳng như vậy đâu, chỉ cần để cách xa tôi một chút là được. Đây là nhẫn đính hôn của tôi, lau sạch một chút là được. Lâm Phi cười cười, thứ này không có độc đấy chứ, đập vỡ nó có sao không? Khương Tiểu Bạch do dự xem có nên đưa tay lên sờ hay không. Lâm Phi mỉm cười nói, thứ vật chất này ngoại trừ việc tránh né truy tìm tung tích của LOOK ra thì không có sức sát thương người khác đâu. Hai người cũng biết đấy, não tôi có một loại sóng điện não hoạt động khác hẳn người thường, nên khi vật chất vi này ở gần tôi, khi nó hội tụ một lượng lớn sóng điện sẽ khiến cho đại não tôi xử lý hỗn loạn hơn. Giống như một cái dạ dày lớn, bình thường ăn nhiều thì cũng rất bình thường, nhưng sau khi ăn phải nhiều chất độc quá thì cũng sẽ bị xấu đi. Victor đang lợi dụng điểm này để khiến đầu của tôi không nghe sự sai khiến nữa và sẽ ngày càng tê liệt. Đao ca, vậy bây giờ chúng ta đến đấy chẳng phải Victor đã chạy từ lâu rồi sao? Gã là một lão hồ ly giảo hoạt, lần này gã đã muốn đối phó với anh như vậy, chắc chắn gã đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy rồi. Khương Tiểu Bạch nói, Lâm Phi gật gật đầu. Vậy nên tôi chỉ dám đánh cược một lần, có phải gã tự tin cho rằng lần này tôi nhất định sẽ chết hay không mà không chọn cách bỏ chạy? Hay là gã muốn tôi đến đó tìm gã, sau đó chuẩn bị một số quà tặng đặc biệt cho tôi? Victor có lẽ không tự cao tự đại đến mức ấy đâu. Gã biết rõ sức khỏe của anh không có vấn đề gì, những thủ hạ kia của gã tuyệt đối không phải đối thủ của anh. Khương Tiểu Bạch suy tư một lúc rồi nói. Diệp Tử Huyên cũng đồng tình với Khương Tiểu Bạch. Hỏi, đao đao, vậy những tên áo đen kia là ở đâu tới? Bọn chúng không giống thủ hạ của Victor. Lâm Phi mỉm cười nói. Không ai khác ngoại trừ Thanh Phong Đường, Mã Gia hoặc người của Hắc Long hội phái tới. Cái tên Phất Lan Minh Ca trước kia từng xử lý một số vấn đề cho hội Hắc Long ở tỉnh Giang. Tôi đoán lần này là Thanh Phong Đường phái người tới. Bởi Hắc Long hội có rất nhiều cao thủ. Bọn chúng đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê ba tên sát thủ huyết kim cương tinh hồng thập tử thì tất sẽ không chọn những tên vô dụng như thế đem ra dùng. Chỉ có Ngô Khâm của Thanh Phong Đường, lão ta không có cao thủ nào có thể phái đi được mới đánh phải dựa vào quan hệ để tìm sát thủ, những người hắn phái tới chỉ có thể đứng canh ngoài cửa thôi. Lần này Victor và Thanh Phong Đường hợp tác với nhau khiến tôi xác nhận một chuyện. Trước kia vật chất nhân tạo S xuất hiện cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên mà rõ ràng là có liên quan đến Victor. Gã đúng là không coi lời tôi nói ra gì. Tôi niệm tình gã với tôi cộng sự bao năm nay nên tôi bỏ qua cho gã. Vậy mà gã, hình như muốn chết sớm thì phải. Lúc đầu tôi đã nói rồi mà, cậu không nên lui bước như vậy. Tất cả mọi người đều nghe lời cậu. Cậu vừa lui về, những bậc lão thành cũng ra khỏi hội. Tuy Victor có năng lực nhưng tôi sớm đã nhận ra giá tâm của gã, lòng không ngay thẳng, tốt nhất là hôm nay chúng ta xử gã luôn đi. Phải rồi, chúng ta tìm Victor, sau đó hủy luôn cả Thanh Phong Đường. Trong xe tôi còn nhiều bom chưa dùng hết lắm, đủ để đánh bay Thanh Phong Đường. Diệp Tử Huyên cười lạnh lùng, nói. Lâm Phi lắc đầu, Thanh Phong Đường không đánh để chúng ta ra tay, dù sao đây cũng là thế lực trong lòng Hà Quốc. Muốn ra tay thì tốt nhất là để thế lực ở bản địa này tham gia. Một khi chúng ta ra tay, chẳng khác gì gây khó dễ với chính phủ Hà Quốc. Tôi đã đồng ý với lão Bao để lão ta xử lý người của Ngô gia. Tôi cũng không có ý định nuốt lời. Diệp Tử Huyên và Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Cẩn thận nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Nếu như cơ quan đầu não của bọn họ sôi sục lên, gây hấn với Hắc Long hội, nhất định sẽ khiến chính phủ Hà Quốc bất an, e rằng khó mà sống yên ổn được ở trong nước. Lâm Phi bồi dưỡng đám người trẻ tuổi ở Hà Quốc kia chính là muốn thông qua họ để dần dần tiến vào Hà Quốc, thâm nhập vào thế lực ngầm ở Hà Quốc, như vậy sẽ không quá đột ngột. Chiếc xe vẽ thành một đường bão táp, đi đến bến cảng mà trước đó Lâm Phi từng qua. Ba người xuống xe, đi thẳng xuống du thuyền. Trong ba người bọn họ, Diệp Tử Huyên yếu nhất cũng đã có thế lực Bạch Ngân, nhảy lên du thuyền dễ như bấng. Sau khi lên boong thuyền, không thấy một bóng người, Lâm Phi lại liên lạc với Aver. Aver, cô khẳng định Victor trên thuyền. Aver đáp lại nói, chủ nhân, trong giám sát của LOOK, mấy ngày nay Victor không hề rời khỏi thuyền, cũng không xuất hiện ở nơi nào khác, vậy nên chỉ có thể tìm thấy gã ở trên du thuyền. Gã sớm đã sử dụng chất vi để tàng hình chính hắn rồi. Lâm Phi chau mày, thế thì sau này muốn tìm Victor chỉ có thể phái người tự đi tìm thôi, hoặc là đợi hắn tự xuất hiện. Aver lập tức sợ hãi bất an, giọng nói yếu ớt. Chủ nhân, là tại Aver thất trách, không kịp thời phát hiện ra điểm này, xin chủ nhân trách phạt. Lâm Phi cười cười. Cho dù LOOK không phát hiện ra nguy cơ này nhưng cô làm sao mà biết tất cả được. Được rồi, cô phụ trách truyền đạt lại chỉ thị của tôi tới tất cả những bạn bè cũ của tôi. Bất kỳ ai nhìn thấy Victor phải báo cho tôi biết đầu tiên, ai dám liên quan gì tới gã, đừng trách tôi trở mặt vô tình. Chủ nhân, việc quản lý tổ chức làm thế nào? Chúng ta đã rời khỏi đó rồi, đấy không phải là những thứ chúng ta cần phải lo lắng. Victor muốn lợi dụng tổ chức để gây bất lợi cho chúng ta, vừa hay như thế làm lộ được bộ mặt của hắn. Tôi sợ rằng gã mà không tìm đến cửa thì chứng tỏ gã đã ra tay trước rồi, như vậy càng có lợi cho tôi. Hơn nữa những bạn ẻ cũ đều không còn ở đó nữa, vậy thì đám người kia dù có là bạn hay là thù thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Lâm Phi nhàn nhạt nói, cúp điện thoại xong, Diệp Tử Huyên không khỏi buồn bực. Rốt cuộc cái tên Victor này muốn làm gì? Gã có điểm gì tốt cơ chứ? Gã thần kinh ấy mà, cái tên điên đấy làm gì có lý do gì? Khương Tiểu Bạch thầm thì, Lâm Phi đang định nói gì đó phản bác thì chợt ngửi thấy trong không khí có mùi sát khí bất thường. Lâm Phi quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy ba gã với ba ánh mắt dữ tợn, trong ánh mắt lóe lên tia máu đỏ rực, toàn thân ướt nhẹp đang bò lên từ lan can, bổ nhào về phía Diệp Tử Huyên. Ba gã đó trước kia vốn không hề ở trên thuyền mà đã ẩn náu trong biển, đợi đến khi có người lên thuyền mới lén lút leo lên. Không chỉ có phía sau Diệp Tử Huyên mà sau lưng Khương Tiểu Bạch và Lâm Phi cũng có những gã toàn thân ướt nhẹp đang bò lên, giống như đầu con mãnh thú đang nhe răng trợn mắt, gầm gừ è lao tới. Là người sinh hóa do vật chất S tạo ra. Lâm Phi phát hiện ra xong, ánh mắt bùng lên sát khí, Victor sao lại tạo ra nhiều người sinh hóa như vậy? Rõ ràng là gã đã tạo ra rất nhiều chất S, làm thí nghiệm với số lượng lớn. Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên quay người chiến đấu, mấy tên người sinh hóa kia vốn dĩ không mạnh, cũng không phải ở trình độ xích đồng, nhưng với chất S, khả năng chiến đấu của chúng hồi phục rất nhanh, đặc tính cuồng bao, cùng với cảm giác bén nhạy như giá thu, ba bốn người cùng vây lấy Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch lúc đầu vốn đã bị thương, long chảo sử dụng khá vất vả, chặt đứt tay hai tên người sinh hóa xong, bọn chúng lại ngay lập tức mọc ra tay mới. Điều này khiến hắn tức điên lên, giơ nanh múa vuốt. Victor còn để lại bầy chó này để đối phó với chúng ta. Lần sau mà lão Phật gia ta đây gặp gã, ta sẽ trực tiếp quăng gã cho chó ăn. Diệp Tử Huyên còn bị bầy quái vật không sợ chết này chỉnh cho đến mức không tránh đi đâu được. Tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cô không giỏi chiến đấu, phần lớn là dựa vào tẩu vị và bộ pháp để tránh né. Nhưng đám người này có độ nhạy cảm rất cao, chúng phán đoán rất nhanh, khiến Diệp Tử Huyên chạy trốn rất chật vật. Cô bất đắc dĩ phải dùng đến một quả bom rực rỡ sắc màu để uy hiếp chúng nhưng uy lực rất không tầm thường. Một quả bom tung lên không trung, một gã người sinh hóa tan vụn ra, tình hình cũng khá hơn chút. Nhưng dù sao bom cũng dễ khiến du thuyền bị nổ tung nên cô không dám tùy tiện ném ra. Lâm Phi biết hai người bọn họ không đủ sức để đối phó với nhiều người sinh hóa như vậy nên vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất, đem bóp nát đầu của mấy tên người sinh hóa bên cạnh mình ra, tiến đến giúp hai người họ giải vây. Những người sinh hóa này đều không thể lưu lại được, nhất định phải giết sạch trên thuyền, trách cho những người có tâm địa xấu dòm ngó đến. Nhưng lúc Lâm Phi đang giải quyết nốt hai, ba tên cuối cùng thì phía dưới du thuyền truyền đến một âm thanh trầm thấp. Thuyền sắp nổ tung rồi. Diệp Tử Huyên cảm nhận được chấn động, lập tức biến sắc. Lâm Phi tất nhiên cũng ý thức được điều này. Victor giữ lại đám người sinh hóa này không phải thực sự muốn dựa vào bọn chúng để giết ba người Lâm Phi, chỉ là kéo dài thời gian, trong khi ba người đang mải chiến đấu với bọn chúng, không để ý đến xung quanh liền bất ngờ đặt kíp cho nổ cả con thuyền. Lâm Phi không sợ mình bị nổ tung, nhưng như vậy không có nghĩa là Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên cũng bảo toàn được. Lâm Phi trước tiên không quan tâm còn những tên người sinh hóa nào, hắn tiến lên hai bước, dùng sức ôm lấy Diệp Tử Huyên. Hai chân chạy như điên phóng tới bến cảng. Trong trước mắt, toàn thân Lâm Phi đã biến mất trong hư không, giống như một viên đạn phóng ra, lao thẳng ra khỏi du thuyền. Một luồng khói lửa xông thẳng lên trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, gặp cha cô ta trong màn khói dày đặc, Lâm Phi ôm Diệp Tử Huyên rồi lăn xuống bên bờ cảng. Cả khuôn mặt Diệp Tử Huyên đã bị khói hun đen xì, chật vật vô cùng. Cô không bị thương, tinh thần bất định nằm trên mặt đất toàn bùn. Lâm Phi cũng không quan tâm đến việc quần áo đã rách nát tung tóe, đứng dậy chạy về phía du thuyền bốc lửa đang dần chìm nghỉm để tìm tung tích của Khương Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, Lâm Phi chừng hai mắt, tơ máu lan rộng, trong tức giận còn ẩn chứa lo lắng. Vừa rồi hắn chỉ có thể lựa chọn cứu một người, thực lực của Diệp Tử Huyên thấp. Hắn chỉ có thể cứu người yếu trước, nhưng không có nghĩa hắn thật sự yên tâm Khương Tiểu Bạch. Ở vị trí cách bờ 7-8 mét, quả đầu chọc của Khương Tiểu Bạch nhô lên. Khương Tiểu Bạch hô lớn, có vẻ sẽ chìm xuống bất cứ lúc nào. Lâm Phi kích động cười cười, mau chóng nhảy xuống cứu tên hòa thượng lên bờ. Vết thương trên người Khương Tiểu Bạch vì vụ nổ vừa rồi mà đã bị loét ra, máu chảy không ngừng. Nhưng Lâm Phi biết, tên này đã bảo toàn được tính mạng. Chỉ cần dùng chân khí điều dưỡng, vài ngày là sẽ hoàn toàn khôi phục. May mà Phật gia ta nghe lời lão quỷ kia, thường ngày thỉnh thoảng luyện thiết bố sam cơ bản, hôm nay đã bỏ xác nơi đây rồi. Khương Tiểu Bạch nhếch miệng cười hì hì, có vẻ rất đắc ý việc mình còn sống sót. Lâm Phi không nói nên lời, nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của anh bạn, tâm tình phẫn nộ cũng tốt hơn một chút, không khỏi cười mắng. Thành ra thế này rồi mà còn không nghiêm túc luyện công, lén lút chạy xuống núi làm đại bảo kiện có thể phòng bom nổ sao? Diệp Tử Huyên đứng phía không xa trước đó còn lo lắng, giờ đã lộ ra nụ cười thoải mái, sung sướng sau tai nạn. Có vẻ như tấm chân tình cùng sinh cùng tử này của bọn họ chưa từng thay đổi. Ở vùng biển quốc tế, một chiếc thuyền nhìn có vẻ bình thường nhưng kết cấu bên trong lại là phòng thí nghiệm bí mật được chế tạo từ hợp kim. Trong phòng thí nghiệm dùng số lượng lớn màn hình trong suốt làm từ silic hợp thành một hiệu quả hiển thị hoàn chỉnh, có vẻ như một rạp chiếu phim lập thể hình tròn cực đại. Ở trung tâm phòng thí nghiệm, Victor nhìn trên màn hình, thấy chiếc du thuyền đang cuồn cuộn bốc hơi, sắc mặt âm trầm, cười lạnh. Ơn A-Z-L đầu tóc vàng chóe, như con mèo Kitty dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào bả vai ông chú mình, tò mò nói. Chú làm vậy có nhanh quá không? Lần này không giết được KP, sau này chúng ta phải cẩn thận tránh né rồi. Ơn A-Z-L bé nhỏ, cháu không hiểu. Chú cơ bản không trông cậy vào hành động lần này có thể giết chết Lâm Phi. Với xuất thân của hắn, trải nghiệm của hắn có thể sống được đến ngày hôm nay đã là kỳ tích rồi. Có lẽ hắn đã sớm chứng minh được rằng, giết chết hắn còn khó khăn hơn giết chết tứ đại vương giả nhiều. Hành động thành công, có thể giết chết hoặc phế bỏ được Lâm Phi hiển nhiên là tốt, nhưng thất bại cũng là trong dự tính. Victor lắc lắc ly rượu vang trong tay, nói, vậy tại sao chú lại lựa chọn để lộ mục đích? Hiện tại hắn đã biết chúng ta để lộ vật chất S rồi, cũng biết chú nghiên cứu phát minh thành công vật chất V. Ơn A-Z-L không hiểu hỏi. Victor nhún vai bật cười, ta chính là muốn cho hắn biết, ta có thể uy hiếp hắn, vật chất V của ta có thể hạn chế được hắn. Hắn không thể coi ta là hạ nhân tùy ý chà đạp nữa. Hắn không thể ra mệnh lệnh với ta được nữa. Mặc dù hiện tại chúng ta không có cách nào đọ sức chính diện với hắn, nhưng hắn cũng không thể làm gì được chúng ta. LOOK của hắn không tìm được chúng ta lại không khó để nắm chắc hướng đi của hắn. Những ràng buộc bên cạnh hắn ngày càng nhiều, sớm muộn cũng có một ngày, hắn bị tình cảm của mình liên lụy. Nhân loại, một khi có quá nhiều tình cảm, sẽ không chịu nổi một kích. Trong mắt Ơn A Di Lở lộ ra hào quang sáng quắc, người đàn ông có quan hệ máu mủ với cô, mỗi lần để lộ ra giá tâm điên cuồng khiến nội tâm cô rung động không thôi, khiến cô mê muội, đắm chìm. Chú Victor yêu quý, tiếp theo đây chúng ta sẽ đi đâu? Victor cúi đầu, liếc mắt nhìn cô gái giữa hai chân mình. Cô gái trưởng thành chỉ mặc nội y gợi cảm, đang dùng đôi môi nóng bỏng của mình, ra sức hầu hạ Victor bé nhỏ, bộ dạng vô cùng si mê. Victor một tay dùng lực ấn đầu cô xuống, thân thể hơi thẳng, run rẩy, phóng nham thạch đang tan chảy chất đầy miệng cô gái. Victor cười thỏa mãn, tựa như vuốt ve một sủng vật, vuốt lên mái tóc cô gái, nhìn cô gái nuốt hết dòng nham thạch. Con cừu con của chú đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta sẽ dựa theo ước định của cô ta. Đi Mỹ, gặp cha cô ta đi. Tại tổng bộ Thanh Phong Đường, một tên bộ hạ vội chạy vào báo cáo tình hình. Tất cả người được phát đi đều chết thảm. Ba sát thủ được thuê cũng bỏ mạng. Tin tức này khiến cho đường chủ Ngô Khâm mặt xám như tro. Ngồi trên ghế phòng họp, Ngô Khâm không ngừng lẩm bẩm. Lại như vậy, Hoa Tập cũng không biết phải an ủi người đàn ông của mình như thế nào. Vốn dĩ hành động lần này không lộ sơ hở nào, dù sao đó cũng là ba sát thủ đứng trong bảng huyết toàn có thực lực cấp Bạch Ngân được mời từ châu Âu tới, nhưng trong tình hình có người phối hợp, toàn bộ đã bị Lâm Phi giết sạch. Chuyện này đúng là mua vé số trúng giải độc đắc, nhưng chẳng khiến người ta vui mừng chút nào, quả thực là khó mà tin nổi. Hoa Tập thấy Ngô Khâm tinh thần bất định, đích thân gọi điện thoại, hỏi thăm kẻ thần bí liên lạc trước đó. Hai ngày trước, kẻ thần bí được quỷ thần xui khiến chủ động liên hệ với bọn họ, nói biết bọn họ mời ba sát thủ đến chuẩn bị phục kích Lâm Phi, nói gã có phương án tốt hơn. Kết quả là, kẻ thần bí bảo đảm ngày lễ đính hôn của Lâm Phi sẽ xảy ra sự cố, thân thể Lâm Phi sẽ theo đó suy yếu mà rời khỏi hiện trường. Trong tình hình như vậy, chỉ cần tìm cơ hội tốt để giết chết Lâm Phi. Ngô Khâm vốn lâm vào bước đường cùng, đột nhiên có người giúp gã cùng tính kế. Gã cũng không suy nghĩ nhiều người kia hại gã hay giúp gã, người này hiển nhiên rất hiểu Lâm Phi, gã dự định đánh cược một phen. Mà điều khiến gã vui mừng chính là, chuyện lần trước xảy ra giống hệt như những gì kẻ thần bí kia nói, nên gã cũng yên lòng lớn mật phái sát thủ cùng người của Thanh Phong Đường đi vây quét Lâm Phi. Thật không ngờ, trong khoảng thời gian cơ thể Lâm Phi bị suy nhược ấy, còn không giải quyết hết người bên cạnh hắn đã để Lâm Phi hồi phục lại. Trước kia gã luôn cho rằng thực lực của Lâm Phi là cấp Bạch Ngân, nhưng chuyện lần này lại khiến Ngô Khâm có chút tuyệt vọng. Lẽ nào Lâm Phi là cao thủ siêu cấp Hoàng Kim? Phải biết rằng cao thủ cấp Hoàng Kim, mỗi người đều là nhân vật lớn uy chấn tứ phương, có thể tự thành nhất phái, cũng có thể trở thành một người đứng đầu trong tổ chức nào đó. Những người này thường có thế lực cực lớn, bởi nhiều cao thủ trong thế giới ngầm cũng cần tìm một chỗ dựa. Mặc dù cấp Hoàng Kim không phải là đẳng cấp cao nhất, nhưng trong thế giới ngầm, nhân vật cấp toàn thạch giống như Tứ Đại Vương Giả, là người được truyền thuyết gọi là có thể gặp mà không thể cầu, gần như là không có tung tích. Cấp Hoàng Kim đã là đẳng cấp cao nhất mà phần lớn mọi người có thể nhìn thấy, không phải là nhân vật thiên tài thì hoàn toàn không có cơ hội đạt tới cấp độ cao như vậy. Chọc tới một nhân vật mà đại đa số người không dám chọc, không chỉ là Thanh Phong Đường, dù cho là Hắc Long Hội cũng nơm nớp lo sợ. Trong lòng Hoa Tập vô cùng phẫn nộ, kẻ thần bí kia hơn nửa là biết thực lực của Lâm Phi, nhưng lại nói dối là lần này có thể thành công, quả thực coi bọn họ là vũ khí để sử dụng. Nhưng khi cô gọi điện qua, lại phát hiện ra không có cách nào liên lạc với số điện thoại này. Tập Nhi, không cần gọi nữa, không gọi cũng biết, người đó đã rời khỏi rồi. Lúc này Ngô Khâm mới ngẩng đầu lên, sắc mặt u ám nói. Hoa Tập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh Khâm, hay là giờ chúng ta lập tức chạy ra nước ngoài? Tên Lâm Phi đó chắc chắn sẽ tra ra chúng ta. Ngô Khâm lắc đầu, đứng dậy, trong mắt ẩn chứa bi thương. Nếu Thanh Phong Đường không còn, thì Ngô Khâm chẳng còn là gì nữa. Anh vẫn chưa hoàn toàn thua trận, không có lý do gì mà vứt bỏ. Tập Nhi, em về nhà trước đi, đừng quan tâm tên Lâm Phi đó rốt cuộc là người như thế nào. Anh phải cùng nó đánh một trận cuối cùng. Hoa Tập nghe xong, kích động đến độ nước mắt không ngừng rơi xuống, chạy đến ôm chầm lấy Ngô Khâm. Anh đừng có làm chuyện gì ngốc nghếch. Hội trưởng bắt Thanh Phong Đường của anh đối phó với đối thủ thế này, cơ bản là không thể. anh cùng em đến Hoa Gia, có Hoa Gia bảo vệ, tên Lâm Phi đó không thể làm gì anh được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, bà chủ gia đình Ngô Khâm khổ sở nói. Tập à, là em không biết, có một số việc, không phải cứ cảm thấy không thể làm được thì em sẽ không làm. Nếu ba đời Ngô gia nhà anh đều mang ơn của Hắc Long hội, vậy thì không có lý nào khi gặp phải khó khăn nguy hiểm thì lùi bước, điều đó anh không làm được. Nếu như anh không thể giết chết Lâm Phi, thì không cách nào bù đắp được tổn thất của hội. Nếu không thể đoái công chuộc tội, dù anh không bị Lâm Phi giết chết, thì cũng sẽ bị hội trưởng phái người tới kết liễu mà thôi. Mặt Hoa Tập u ám, cô biết Ngô Khâm nói không sai, từ xưa đến giờ, đã là người trong giới xã hội đen, nếu đến một ngày nào đó đã lớn tuổi, muốn về vườn một cách bình yên, cũng không có mấy ai thành công, trừ phi là một người không mấy nổi danh trong giới. Anh định làm thế nào? Em sẽ giúp anh. Hao Tập lau nước mắt, nghiêm túc nói. Ngô Khâm nheo mắt, nói. Khi trực tiếp đọ sức, chúng ta không phải là đối thủ của Lâm Phi, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp đánh sau lưng. Mắt Hoa Tập sáng lên, khẽ gật đầu. Em hiểu, em sẽ sai người điều tra thêm. Người nhà của Lâm Phi hiện ở đâu? Hoa Tập không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian, quay người đi gọi điện thoại. Ngô Khâm nhìn theo bóng lưng xinh đẹp thướt tha của cô, ánh mắt lóe lên vẻ bất nhẫn và thương xót. Gã cầm lấy một chai whisky bên cạnh, rót cho mình và Hoa Tập, mỗi người nửa ly. Chờ Hoa Tập dặn dò cấp dưới xong, Ngô Khâm bưng ly rượu đưa cho cô. Tập, cảm ơn em, vào lúc này mà vẫn không rời xa anh. Ngô Khâm chân thành nói. Hoa Tập mỉm cười, liếc gã một cái. Đừng nói vậy, chúng ta biết nhau từ nhỏ, tới giờ đã hơn 30 năm. Năm xưa anh phụ tình em, kết hôn với người khác, em cũng vẫn không rời bỏ anh. Vậy thì làm sao em có thể rời bỏ anh vào lúc này? Nói xong, cô nhận lấy ly rượu, cùng với Ngô Khâm, hai người ngửa cổ uống cạn. Ngô Khâm để ly xuống, thở dài, đời anh thật ra đã không để ý tới sự sống chết. Chỉ có điều không sao yên tâm về đứa con không ra gì. Anh cũng xin lỗi em, anh nợ em quá nhiều, có lẽ kiếp sau anh mới trả được cho em. Hoa Tập sững sờ, nghe kiểu nói có vẻ khác thường của gã, vội lắc đầu nói. Anh Khâm, anh đừng làm chuyện dại dột. Em sẽ phải làm sao đây? Hoa Tập còn muốn nói điều gì đó, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, chợt giật mình tỉnh ngộ. Ngô Khâm đã động tay động chân vào ly rượu của cô. Hiển nhiên, không có lý nào người đàn ông của cô lại muốn hại cô. Cách giải thích duy nhất là, Tập Nhi, anh không thể để em theo anh mạo hiểm. Mặc dù em là người của Thanh Phong Đường, nhưng em cũng là đại tiểu thư của Hoa Gia. Anh đưa em về lại Hoa Gia, em nhất định phải tiếp tục sống bình yên. Hãy thay anh chăm sóc cho Đông Cẩm. Nước mắt Hoa Tập chảy tràn mờ mịt, nhưng không thể mở miệng nói được lời nào. Cuối cùng chỉ nhìn lướt qua người đàn ông của mình rồi thiếp đi. Ngô Khâm ôm lấy Hoa Tập, cố nén dòng lệ nóng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cùng lúc đó, trong một hộ gia đình người Do Thái ở một thị trấn nhỏ phía bắc London, chủ gia đình là ông chủ một tiệm sửa xe trong thị trấn, thu nhập từ cửa tiệm cũng khá. Vợ chồng ông ta kết hôn đã mấy chục năm, có một con trai và hai con gái. Đứa con trai đã học cao trung một, con gái vẫn còn học tiểu học. Sáng nay thời tiết tốt, những đám mây trôi trên bầu trời, gió mát liên tục thổi. Ông chủ nhà thức dậy rất sớm, dùng một chiếc xe bán tải kéo một thuyền câu nhỏ trên đường, tiến hành tu sửa. Sửa xong, ông ta quay về phòng, người vợ đã làm bữa sáng, ba đứa con đang vừa ăn vừa cười nói. Ông chủ nhà ngồi xuống, vợ ông ta đưa cho ông ta một ly cà phê đen. Người phụ nữ này chừng 40, nhưng vóc dáng được giữ gìn khá tốt, khuôn mặt trông phúc hậu, tuy nhiên nhìn chung cả người lại có vẻ lẳng lơ. Bà ta mặc một chiếc váy dài kiểu mặc trong nhà, đeo một chiếc tạp dề màu trắng, mái tóc mềm mại búi sau gáy, lúc còn trẻ hẳn là bà ta rất xinh đẹp. Người đàn ông cảm ơn, vừa nhìn vợ vừa đưa tay ôm eo bà, hai người cũng không ngại có mặt con cái, hôn nhau một cách đằm thắm. Cưng à, em cũng ăn sớm một chút đi, anh đã chuẩn bị thuyền rồi, ăn xong là chúng ta xuất phát. Người đàn ông nói, bà chủ nhà vui vẻ nói, tụi nhỏ chờ cha dẫn đi câu cá đã hơn một tháng nay rồi, anh xem hôm nay tụi nó vui mừng biết bao nhiêu. Người đàn ông cười ha ha, có một người vợ xinh đẹp hiền thục, lại có ba đứa con đáng yêu, ông ta cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc. Khi bữa sáng kết thúc, người đàn ông dẫn mấy đứa trẻ ra ngoài, bà chủ nhà vừa đi lên lầu vừa khẽ ngâm nga một bài hát, định thay một bộ quần áo đi đường. Khi người phụ nữ vừa tới phòng của mình, điện thoại của bà ta chợt vang lên. Người phụ nữ cầm điện thoại lên xem, khuôn mặt vốn dịu dàng, chợt hiện ra vẻ âm trầm khắc nghiệt khác thường. Bà ta nhấn mấy ký tự mật mã rồi mới nhận điện thoại, bởi vì nếu không nhập mật mã, cuộc gọi sẽ bị cắt đứt. Cậu quấy rầy tâm trạng vui vẻ chuẩn bị đi du lịch với người nhà của tôi rồi, tốt nhất là hãy nói chuyện gì đáng nghe, bằng không thì đừng trách sao tôi không vui. Người phụ nữ hạ giọng nói nhỏ, đồng thời khóa trái cửa phòng. Giọng nói trong điện thoại có vẻ nơm nớp lo sợ, thưa bà, kế hoạch của Ken Ken, anh Phất Lan Minh và Tắc Kè Hoa đã thất bại. Tay cầm điện thoại của người phụ nữ chợt siết chặt, con ngươi co lại, nhưng ngay sau đó bà ta liền hỏi với giọng nhẹ nhàng, liên lạc với Victor chưa? Gã nói trước kia do chúng ta sẵn lòng mạo hiểm, đã nhận đơn đặt hàng, có thất bại cũng không liên quan đến hắn. Hiện giờ gã đã bại lộ, đứng ở phía đối lập với KP, chỉ sợ bản thân gã cũng tự lo không xong. Chết tiệt! Khuôn mặt người phụ nữ như ẩn chứa một cơn phong ba bão táp. Là do gã nói có thể làm KP suy yếu, chẳng lẽ gã không phải là người hiểu rõ nhược điểm của KP nhất sao? Thưa bà, dựa vào tin tình báo, quả đúng như Victor bảo đảm, gã đã khống chế được KP, nhưng bên cạnh hắn còn có Bạch Cốt xếp vị trí thứ 49 trong bảng chiến thần, giúp hắn vượt qua được thời kỳ suy yếu. Người phụ nữ tức giận đến phát run, hít sâu vài hơi rồi nói, lập tức rút tất cả các sát thủ bố trí ở Hà Quốc về, bảo Hồng Y giáo chủ, Hắc Miêu, Thiết Lao, Cử Thạch, tạm thời dừng nhiệm vụ, trở về trụ sở ở London trong thời gian nhanh nhất. Vâng, thưa bà. Người đàn ông trong điện thoại cũng rất vội vàng, lập tức tuân lệnh. Bà chủ nhà cúp điện thoại, thở ra một hơi, đang suy nghĩ nên xử lý chuyện có thể xảy ra kế tiếp như thế nào, chợt nghe điện thoại lại reo lên. Nhìn dãy số, lập tức sắc mặt của bà chủ nhà trở nên rất khó coi. Nhưng bà ta cũng không dám từ chối cuộc gọi này, bèn hít vào một hơi thật sâu, gắng gượng đưa ra một khuôn mặt tươi cười. Thật là hiếm có, tiểu thư Grimm. Có việc gì mà lại gọi điện thoại cho tôi lúc sáng sớm thế này? Từ điện thoại vang lên một giọng nữ êm tai như suối reo, đầy khoan thai và dè dặt. Phu nhân Fernandez, thật sự là bất hạnh, tình hữu nghị được giữ vững nhiều năm của chúng ta, lại bị bà dễ dàng từ bỏ như vậy. Tiểu thư Grimm, xin chỉ giáo cho. Vẻ mặt phu nhân Fernandez vẫn bình tĩnh. Chủ nhân của tôi bị bọn thuộc hạ Ken Ken, Tắc Kè Hoa và Hỏa Liệt Điểu của Tinh Hồng Thập Tự các vị ám sát. Tôi không rõ cuộc mua bán này các vị thu được bao nhiêu tiền thù lao, nhưng chắc chắn là các vị sẽ không lấy được khoản còn lại đâu. Tôi rất kinh ngạc, bởi vì đối mặt với chủ nhân của tôi, thế mà bà vẫn không phái ra 4 lá bài chủ chốt của mình, chỉ phái 3 tiểu sát thủ trong top 100, thật sự quá coi thường người khác. Bà chủ nhà xác định sự việc đã bại lộ, cũng không cố che giấu, thản nhiên nói. Chúng tôi là tổ chức sát thủ được liệt vào hàng tứ sát, cho dù có người đặt hàng chúng tôi giết tứ đại vương giả, chúng tôi cũng sẽ xem xét, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên trợ giúp, hễ có cơ hội, thì chúng tôi sẽ thực hiện chứ không thể tự đập bảng hiệu của mình. Tiểu thư Grimm, hẳn cô có thể hiểu được, nguyên tắc làm sát thủ của chúng tôi là không có người không thể giết, mà chỉ là có tìm ra cơ hội làm điều đó hay không tiểu thư à. Tôi cho là ít nhất KP cũng chưa đạt tới mức hoàn toàn không có kẽ hở, huống chi hắn còn tự bế nội công của mình. Về phần tại sao không phái 4 người bọn họ, cũng không phải là coi thường chủ nhân của cô, chỉ là 4 người bọn họ còn có nhiệm vụ khác. Hơn nữa, lần hành động này, vốn cũng không có ý định dựa vào thực lực tuyệt đối để hoàn thành nhiệm vụ, phái ai đi làm cũng chỉ là một giao kết liễu tính mạng mà thôi. Tôi rất vui khi thấy phu nhân có thể thẳng thắn như vậy. Thế thì kế tiếp, cho dù mũi dao của chúng ta chọc vào cổ họng nhau, cũng không cần nhiều lời rồi. Bà chủ nhà biến sắc. Tiểu thư Grimm, Tinh Hồng Thập Tự chúng tôi cũng đã từng vì gia tộc của cô mà thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Giữa chúng ta đã thành lập nên một tình hữu nghị tốt đẹp. Hay là cô để cho tôi và KP nói chuyện trực tiếp với nhau một lần được không? Tôi không cho rằng, hắn chính diện giao chiến với Tinh Hồng Thập Tự chúng tôi là một việc có lý trí. Dù sao hắn cũng không còn là KP của 4 năm trước, người mà lúc đó đã khiến cả thế giới vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Hắn phải thừa nhận, mình đã không còn ở đỉnh cao nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, trắng trợn phu nhân Fernandez. Tôi nghĩ có mấy chuyện mà cách hiểu của bà có vấn đề. Tiếng cô gái trẻ cười lạnh, nhã nhặn nói. Trước hết, tôi vì chủ nhân mà ra sức, là sứ mệnh của cá nhân tôi, không liên quan tới gia tộc sau lưng tôi, cũng không phải ai cũng có tư cách để tôi chịu làm nô bộc. Thứ hai, bà không có tư cách để đối thoại với chủ nhân của tôi, ít ra là hiện giờ ông ấy không có tâm trạng đối thoại với bà, không phải đối với ai, chủ nhân của tôi cũng sẵn lòng đối thoại. Điểm cuối cùng, suy nghĩ của bà rất buồn cười, bà không biết được thực lực của chủ nhân chúng tôi, Victor mới chỉ ném cho bà một chút lợi lộc, bà liền cho rằng có thể giết chết chủ nhân của tôi, để cho tinh hồng thập tự các người thăng cấp, trở thành đứng đầu tứ sát, đúng là kẻ ngốc nằm mơ. Tôi không ngờ phu nhân nhận vị trí thủ lĩnh tinh hồng thập tự mấy chục năm rồi, mà còn phạm phải sai lầm ngu xuẩn như thế này. Trên thế giới này, không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa được. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, tất cả bất hạnh đều là do bà và tổ chức của bà gây ra, gieo gió thì gặt bão. Phu nhân Fernandez nghe đến đó, cũng không kìm được nóng giận. Trước khi bà ta dám nhận đơn đặt hàng này, đương nhiên đã tính tới trường hợp xấu nhất. Tiểu thư Grimm, tôi rất chờ mong được xem KP sau khi đã quy ẩn, lại đã mất đi tài nguyên của tổ chức, làm cách nào có thể chiến đấu với tinh hồng thập tự chúng tôi. Cô gái cười to, nói, chẳng mấy chốc, bà sẽ biết rõ. Lúc này, ở dưới lầu, người chồng đã bắt đầu gọi vợ, khi thấy bà ta mãi mà chưa thay đồ xong. Cưng à, bọn nhỏ đợi nãy giờ rồi, em còn chưa xong sao? Phu nhân Fernandez cúp điện thoại, cũng không thèm nói thêm điều gì, với tâm trạng vững vàng, mỉm cười đáp lại lời chồng. Xong rồi, em xuống ngay đây. Bà ta vội vã cởi quần áo, mặc sơ mi và quần jean vào, xóa tóc xuống. Khi từ trên lầu chạy xuống, vẻ lạnh lùng khắc nghiệt đã hoàn toàn biến mất, trở lại là một người vợ hiền thục, người mẹ hiền từ. Khi bà ta mở cửa đi ra ngoài, trên con đường cạnh bãi cỏ của cư xá, chồng và các con của bà đã lên xe bán tải. Mấy đứa trẻ vui mừng vẫy tay với mẹ, ý bảo bà nhanh lên một chút. Phu nhân Fernandez hiểu ý mỉm cười, đang định khóa cửa, chợt bên tai truyền tới một âm thanh khác thường. Đầu óc bà ta chợt căng cứng, quay đầu lại về phía đông bắc, ngước nhìn lên bầu trời bao la. Dường như người chồng và mấy đứa con của bà ta cũng đều nghe được âm thanh khác thường kia, ló đầu ra cửa xe nhìn quanh. Cảnh tượng sau đó khiến cả nhà phu nhân Fernandez thấy khó tin. Chỉ thấy một quả tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ rực cháy như một ngôi sao băng, lao thẳng về phía chiếc xe bán tải và thuyền câu. Trên bầu trời vốn yên tĩnh của thị trấn nhỏ như chợt có một cầu vồng xẹt ngang, bầu trời như bị xuyên thủng, khiến nhiều người dân trong thị trấn la hoảng. Rốt cuộc phu nhân Fernandez hiểu ra, cô gái kia nói chẳng mấy chốc bà sẽ biết rõ là có ý gì rồi. Bà điên cuồng hét to, muốn chạy tới cứu chồng con, nhưng bản năng nguyên thủy nhất nói cho bà biết, cho dù quả tên lửa này chỉ là thứ rác rưởi nhất, phạm vi sát thương của nó cũng tuyệt đối đủ hủy diệt mọi thứ trong khuôn viên nhà bà. Nếu như bà chạy tới, chỉ có cùng chết, chứ không làm được gì khác. Tan nát cõi lòng, phu nhân Fernandez cắn răng, quay người chạy về phía ngược lại. Chồng và mấy đứa con của phu nhân Fernandez nghe tiếng hét của bà, vẫn còn có phần chưa rõ tình thế, vội quay lại nhìn bà, chợt kinh ngạc phát hiện, bà đang chạy ra xa với tốc độ khó tin. Nhưng bọn họ chỉ kịp kinh ngạc trong thoáng chốc, cũng không còn thời gian tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Cả cư xá rung chuyển dữ dội, cư dân thị trấn đều nhìn thấy một làn khói dày đặc bốc lên từ khu vực đó. Tiếng gào thét của phu nhân Fernandez bị sóng xung kích của vụ nổ đè bẹp, thân thể của bà dù cách xa chiếc xe mấy chục mét, vẫn bị sức mạnh của vụ nổ hất văng ra xa. Bản năng của một sát thủ khiến bà ta lập tức bò rạp xuống tránh né, nhưng cả người vẫn dính đầy bụi đất. Nơi chiếc xe bán tải từng đậu, bị đào thành một hố sâu vài mét, ngôi nhà đổ sụp xuống, bãi có cháy đen thành cho bụi. Rốt cuộc phu nhân Fernandez không kìm được nữa, khóc nức lên, liên tục lắc đầu. Con ơi, con của mẹ. Bà tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Phi hoàn toàn không có ý định chơi trò ám sát gì đó với bà, mà không biết từ đâu điều khiển tới một quả tên lửa đạn đạo, trắng trợn dùng nó giết chết cả nhà bà ngay trước mắt bà. So với bản thân bà bị giết chết, điều này còn khiến bà đau khổ hơn ngàn lần.